Hảo tưởng lộng tử nam chủ A, chương 37. Góc truyện audio.com, ánh mắt một đám người đều tụ tập theo phương hướng ngón tay Ôn Duyên. Tang thi này, trong óc có gì? Tuy rằng mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng xem hoàn cảnh bình thường bên ngoài thang máy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm cho bọn họ trong lòng nhẹ nhõm. Vệ Bình tuy rằng bộ dáng ngày thường không rên một tiếng, nhưng lúc này thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Duyên tuyệt đối không phải nói giỡn. Hơn nữa chung quanh cũng không còn thứ gì không ổn, lập tức đem chủy thủ trên người đào ra. Thời điểm một đám người còn chưa phản ứng lại, hắn trở tay nắm chủy thủ, cắt đầu tang thi nằm liệt trên vách thang máy, óc trắng bóng cùng với những khối máu màu đỏ đen, hình thành hai phía đối lập. Hơn nữa lúc trước Vệ Bình dùng côn ném trực tiếp phá nát gáy nó. Lúc này cắt mở ra, thịt sền sệt cùng huyết quản cốt cách ma sát phát ra âm thanh đặc thù. Hiệu quả thị giác và thính giác được hoàn cảnh tương đối an tĩnh phụ trợ tới cực hạn. Nhưng người ở đây, đến Phát Tĩnh Nhiên cũng nhịn xuống sự ghê tởm. Nàng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm động tác của Vệ Bình. Tất cả mọi người rất muốn biết, Ôn Duyên nói, là thứ gì, khi kim loại cùng xương cốt va chạm nhau cũng phát ra âm thanh. Bởi vậy Vệ Bình cũng không trông cậy dựa vào âm thanh mà phát hiện ra cái gì. Hắn trực tiếp dùng sức đem chủy thủ cắt rơi xuống đất. Bởi vì cái gáy đã bị hắn đánh nát, lúc này muốn mở ra đào sạch sẽ ra bên ngoài, trái lại cũng không quá khó khăn. Trong chốc lát, một khối vật ước chừng bằng khoảng nắp bình nước lớn nhỏ hình chữ nhật góc cạnh, từ trong óc tang thi lấy ra, Ôn Duyên trước mắt sáng ngời, còn chưa kịp nói gì, Chu Béo đã nhanh tay nhanh chân, từ cái bao lớn bên cạnh lấy ra một lọ nước khoáng đổ lên vật kia. Trải qua bước đầu xúc rửa, khối kết tinh màu trắng này, chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người, cái này mới, trong óc tang thi cư nhiên còn có thể sản xuất đồ vật. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đi rồi. Tạ Sâm lại đột nhiên mở miệng, xúc rửa sạch sẽ rồi mang nó theo, tôi với Ôn Duyên đi ra ngoài xem tình huống thế nào. Liên hệ qua bộ đàm, Chu Béo đầu cũng không buồn ngước lên ra dấu ok, chuyện ly kỳ quái lạ hắn thấy nhiều, nhưng trong óc tang thi này có thể đào ra được đồ vật. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, chung quanh lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, nghĩ đến không sai lắm. Tạ Sâm nếu nói muốn cùng Ôn Duyên đi trước nhìn xem, liền nhất định là có nắm chắc, hắn trước nay đều sẽ không hoài nghi quyết định của Tạ Sâm. Bởi vậy càng yên tâm, hai người một đường trầm mặc từ bãi đỗ xe đi tới chỗ Chu Béo khi nãy dừng xe. Dọc theo đường đi này, so với hiểm cảnh vừa rồi trong siêu thị, thật sự đặc biệt dễ dàng, tang thi này đó so với nhân loại mà nói. Hành động tuyệt đối coi như là thong thả, kỳ thật chỉ cần tố chất tâm lý tốt một chút, lúc ấy vận khí tốt, cũng không có dừng lại ở địa phương đông người, đại thể vẫn là có thể chạy ra. Hơn nữa tang thi cũng không phải đều đầy đường, nếu là khu vực dân cư dày đặc trước mà thế mà nói. Đích xác là nhiều đến đau đầu, nhưng ở địa phương tương đối trống trải ở bên ngoài, số lượng chúng nó còn xa mới khoa trường dày đặc như trong tiểu thuyết viết. Hơn nữa, vừa rồi thời điểm cửa thang máy mở ra, Ôn Duyên liền phát hiện một vấn đề. Tang thi bên trong siêu thị, tốc độ hành động so với tang thi bên ngoài nhanh hơn nhiều. Nguyên nhân của việc này, hắn trong lòng mơ mơ hồ hồ có vài ý nghĩ, nhưng rồi lại không dám xác định, chờ một lát người tề tựu lại bàn vậy, cậu vừa rồi nói, phụ nhị. Là cái gì? Ôn Duyên mới vừa đem xe Chu Béo thả ra, Tạ Sâm liền đã mở miệng. Ôn Duyên nhìn dưới mặt đất trầm mặc một giây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nếu tôi là người ngoài hành tinh, cậu thấy thế nào? Tạ Sâm trầm mặc hai giây, hắn nhìn Ôn Duyên, đột nhiên gợi lên khóe môi. Có thể sinh hài tử, chê chê, hoài hoài quá nhiều rồi. Chuyện cũng không có tác nam nam sinh tử đâu anh. Tạ Sâm trả lời làm Ôn Duyên cả người đều sợ ngây. Sau khi lấy lại tinh thần quả thực không biết nên nghiến răng nghiến lợi hay là nên đỏ mặt. hắn như thế nào trước nay cũng không biết nam chính cư nhiên còn có loại thuộc tính này. Ôn Duyên trong lúc nhất thời trong lòng trong não đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sắc mặt từ hồng đến xanh lại đến đen, quả thực không quá xuất sắc, hài tử cũng không thể sinh người ngoài hành tinh. Chê chê, anh cho rằng người ngoài hành tinh thì phải biết sinh con à? Khái niệm của anh về alien cũng thật mới mẻ và thú vị. Loại ngữ khí vi diệu này của Tạ Sâm, quả thực làm Ôn Duyên cảm thấy ngực muốn phun ra búng máu. Này tác giả, vì cái gì muốn giả thiết thế giới hư cấu song song với địa cầu? Vì cái gì hắn đột nhiên có một loại hào tưởng xúc động muốn giết chết Tạ Sâm? Không biết sau khi hắn giết chết Tạ Sâm, có thể hay không thay thế nam chính tiêu sái tự do bay trên trời. Một đám người nhận được ý bảo của Tạ Sâm, không có gì khó khăn liền đều về tới trong xe. Chỉ là sau khi lên xe Chu Béo cũng không có trực tiếp trở lại phòng điều khiển. Hắn cùng mọi người ngồi với nhau, nhăn mày đã mở miệng. Các người nói vừa rồi, có phải hay không Ngô Mộng cùng người khác hợp tác với nhau? Quay ngược lại làm tổn hại chúng ta. Tất cả mọi người không nói chuyện, Ôn Duyên cũng chưa nói. Hắn không biết Chu Béo phỏng đoán là đúng hay sai, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt mãnh liệt. Cho nên thật sự không định nói gì. Kỳ thật đối với Ngô Mộng, hắn cũng không có nhiều ít phản cảm. Tuy rằng cũng coi như không thích lắm, nhưng cũng tuyệt đối không phải chán ghét nàng là được. Thời điểm đọc sách chỉ cảm thấy nữ nhân này bị vai chính hố đến đáng thương. Phần ngoại lệ trong cái hố này, cùng với loại hố hiện tại Tạ Sâm dành cho Ngô Mộng, tuyệt đối không cùng chung phân loại. Miêu tả trong sách, chỉ làm hắn cảm thấy Ngô Mộng bị mị lực Tạ Sâm trong lúc lơ đãng câu đi hồn phách. Mà Tạ Sâm 5 lần 7 lượt hố đồng đội, cũng cùng vừa rồi thể nghiệm hắn tự mình đứng ở bên người Tạ Sâm tuyệt đối không giống nhau. Khả năng đây chính là chỗ tác giả kia hố cha. Trong sách tuy rằng không có đoạn miêu tả này, nhưng Ôn Duyên não bổ một chút, hắn cảm thấy nếu đổi thành tên tác giả liệu tính kia, hết thảy hành vi vừa rồi của Tạ Sâm, đều có thể toàn bộ đổi thành góc độ nam chính Tạ Sâm. Thiên tính thuần lương, bởi vậy chưa bao giờ suy xét quá nhiều. Hắn nhìn thấy vật tư liền phảng phất thấy được hy vọng sinh tồn ngày sau cho đồng đội. Trong lúc vui sướng gấp không chờ nổi mà bảo Ngô Mộng có dị năng không gian đi thu vật tư. Giờ này khắc này, hắn trong lòng chỉ có sinh tử tồn vong của đồng đội. Trừ việc đó ra, không còn ý nghĩ nào khác, đại đề, chính là như trên vậy. Chê chê, sai quá sai, ngữ văn của hắn không được tốt, cũng chỉ có thể nghĩ ra một đoạn như vậy, nhưng tổng thể là có thể biểu đạt ra phong cách của tên tác giả điệu tính kia. Này giống như chênh lệch giữa mộng tưởng và hiện thực, hắn thật sự rất muốn biết, những người khác đọc sách, rốt cuộc là làm sao thấy được hàm nghĩa cấp thần tác giả kia muốn biểu đạt. Tôi cảm thấy là không, Ngô Mộng tuy rằng hẳn là sớm có ý tư kia, nhưng bản tính nàng cũng không tính là hư, hẳn là sẽ không, Phác Tĩnh Nhiên nói làm Ôn Duyên hoàn hồn, mà một bên Hình Nhị cũng không quá tán đồng, bản tính không phải bằng đôi mắt là có thể nhìn ra. Nàng có thể không rên một tiếng mà rời khỏi. Mập mạp ngờ vực không phải hoàn toàn không có khả năng. Xưng hô này của Hình Nhị đối với mình, Chu Béo tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, chỉ là lập tức tâm tình phiền muộn, bởi vậy nhan mày vẫn là không có giãn ra. Trước không nói nàng, chung quanh còn tính là bình thường đi. Ôn Duyên thấy Chu Béo nhìn về phía chính mình, chậm rãi gật gật đầu. Chu Béo lúc này mới thở ra nói, mặc kệ là ai, chỉ cần không quần lấy trước cứ mặc kệ, khả năng vừa rồi cũng chỉ là muốn bám trụ chúng ta. Nghĩ ngợi nhiều như vậy, phí đầu óc, một đám người đều không có nói tiếp, bởi vì ai cũng đều nhìn ra được Chu Béo còn có chuyện chưa nói. Chính là chúng ta hiện tại không có không gian, mấy bao đồ vật này cũng không biết đủ ăn bao lâu. Chúng ta người nhiều, này dọc theo đường đi cũng không có khả năng luôn thuận thuận lợi lợi như vậy, tôi cũng không bào căn hỏi đế một hai khiến các ngươi thừa nhận cái gì. Không được làm, nhưng lúc trước đã nói thẳng, nếu các người có bản lĩnh kia, thời điểm chúng ta còn ở bên nhau lại che giấu. Bình an không có việc gì thì còn tốt, nếu làm ra sai lầm gì, xong việc lại để tôi biết, đừng trách béo ca tôi trở mặt không biết người. Ôn Duyên biểu tình không có chút nào thay đổi, liền khóe mắt đuôi lông mày đều không có nhúc nhích một chút. Một đám người trừ bỏ hắn cùng Tạ Sâm, tất cả đều theo bản năng hơi hơi rũ xuống mắt. Chu Béo nhìn lướt qua hai người hắn, Tạ Sâm không có nhìn hắn, chỉ là đột nhiên mở miệng nói. Không gian, tôi có, tất cả mọi người đem ánh mắt ngắm nhìn trên người hắn. Ôn Duyên cũng vậy, vừa rồi ở siêu thị, đột nhiên phát hiện, tôi cũng thực kinh ngạc. Tạ Sâm mang theo ý cười nói như vậy, làm tất cả mọi người không biết nên như thế nào nói tiếp. Ôn Duyên càng là khóe miệng nhịn không được chủ động, một bên Chu Béo còn lại là đôi mắt bóng lưỡng mà nhìn hắn. Vẻ mặt kinh hỉ chi tướng. Sâm tử, Tạ Sâm khóe miệng mang theo ý cười, sau khi nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái, đem điều khiển từ xa trên sofa đem nó biến thành không có. Một đám người thấy thế, đều biết Tạ Sâm tuyệt đối không có nói giỡn. Chu Béo nhưng thật ra thở phào, vẻ mặt thả lỏng ý cười. Được được, biết cậu có năng lực, như thế rất tốt, đừng đến lúc đó gặp được chuyện phiền toái gì, lại không thể tồn trữ lương thực. Tôi vừa rồi quan sát, tang thi trong siêu thị rõ ràng so với bên ngoài đi nhanh hơn. Các người có phát hiện không? Tất cả mọi người theo bản năng hồi tưởng, Ôn Duyên lúc này đã mở miệng. Đích xác, ta cũng phát hiện, tốc độ tang thi trong siêu thị không chỉ nhanh hơn tang thi bên ngoài. Hơn nữa tính công kích dường như cũng mạnh hơn một ít. Chúng nó thoạt nhìn cùng tang thi bên ngoài không có gì khác nhau. Nhưng cứng rắn mà nói, Ôn Duyên mặt tựa trầm ngâm mà trầm mặc hai giây, rồi sau đó quét một vòng quanh mọi người nói, chúng nó giống như là kỹ năng thăng cấp trong game đánh quái. Tang thi bên ngoài, tương đối dễ đối phó, nhưng tang thi siêu thị, thiếu chút nữa cào chúng ta. Trực quan nói tới, tôi cảm thấy chúng nó trở nên lợi hại, chỉ là tốc độ cùng với công kích so với bên ngoài thì lợi hại hơn. Những mặt khác, tạm thời còn không rõ ràng lắm, Chu Béo gật gật đầu nói. Không sai, đợt rồi siêu thị kia đích xác khó đối phó hơn so với bên ngoài. Chỉ là, đích xác, sau khi Hình Nhị cùng Ôn Duyên kể rõ, tất cả mọi người cảm giác tang thi siêu thị so với bên ngoài khó đối phó hơn nhiều. Lúc ấy thời điểm cửa thang máy mở ra, nếu không phải Ôn Duyên phản ứng mau mà hô một tiếng. Bọn họ không chừng đã có người bị cáo. Hơn nữa lúc ấy Hình Tam cùng Phát Tĩnh Nghiên nếu là không có Ôn Duyên, chỉ sợ lúc này cũng không có biện pháp lên xe. Nhưng cho dù là vậy, chúng nó vì cái gì trở nên lợi hại? Tôi có suy đoán, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Ôn Duyên. Từ khi mọi người bắt đầu nhận thức Ôn Duyên, tích cực tham dự thảo luận, hơn nữa chủ động đưa ra quan điểm như bây giờ, Ôn Duyên chính là lần đầu phá lệ, mà Ôn Duyên tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt bọn họ. Nhưng hiện nay hắn một chút cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại cảm thấy giống như trong lòng thứ gì được buông xuống, quả thực việc được người khác chờ mong cùng thả lỏng ngoài dự kiến của hắn. Xưa nay chưa từng có, thời điểm vừa rồi nói cho mọi người, trong óc tang thi có kết tinh, hắn liền hạ quyết tâm, về sau. Hắn không bao giờ ôm thái độ quần chúng đi đối mặt thế giới này. Hắn cũng được, nam chính cũng được, cha mẹ nuôi cũng được, đều là người sống sờ sờ có máu có thịt, tất cả mọi người là chân thật tồn tại, bọn họ mỗi người đều là thân thể độc lập, vọng tưởng lấy thân phận xem qua sách này rồi toàn bộ thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài cuộc. Là hắn quá ngây thơ rồi, kỳ thật từ khi hắn xuyên qua, chuyện lớn lớn bé bé ngoài ý muốn cơ hồ không ngừng lại. Nếu cứ tiếp tục loại tâm tình này, quỷ mới biết cốt truyện sẽ bệnh trĩ đến dạng gì. Hơn nữa, cho dù muốn bệnh trĩ, cũng phải là xuất phát từ tay hắn. Hắn không bao giờ tiếp thu hoàn toàn biến hóa không đoán trước được. Tuy rằng tác giả kia liệu tính, nhưng hắn cũng sẽ không ỷ lại cốt truyện trong sách mà cố tình thế nào. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, hắn sẽ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt người hắn cảm thấy nên bảo hộ, bằng hết khả năng của hắn, cố gắng tồn tại, thu liễm một chút suy nghĩ lại đem ý tưởng chuyển thành lời nói đề ra. Ôn Duyên nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng nhóm người nhìn chằm chằm vào người của hắn tự nhiên là thấy được. Có lẽ, là bởi vì Ôn Duyên dừng một chút, hắn tự hỏi nên như thế nào tìm từ mới không có vẻ làm người ghê tởm. Chính là rối rắm vài giây, vẫn là quyết định nói trắng ra, có lẽ là bởi vì, do bọn chúng ăn người, cách chương.